Chương 1657, nàng đã trở về. Khuynh Thành lâu giả thiên. Nguyệt Khuynh Thành, với ta mà nói, thân phận địa vị lực lượng, không kịp ta yêu lâu giả một người. Lâu giả, khinh thường đỉnh phong, thí thần giết Phật, ta lâu giả cũng phải cùng với Nguyệt Khuynh Thành. Cùng phong bạo vũ ban đêm, phủ tướng quân hậu viện, một thiếu nữ nằm trên mặt đất, toàn thân quần áo đều đã bị nước mưa ướt nhẹp. Nàng cứ như vậy nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, đường chân trời một đoàn hồng quang phi tốc mà đến, tới gần về sau mới nhìn đến, cái kia hồng quang không phải cái gọi là ánh sáng, mà là hỏa diễm, đỏ nhỏ máu hỏa diễm. Hỏa diễm đến cực nhanh, trực tiếp tiến nhập phủ tướng quân hậu viện, vây lại trên mặt đất thiếu nữ. Trong nháy mắt đó, bởi vì linh hồn không được đầy đủ phong ấn lập tức bị mở ra. Cách rời linh hồn lần nữa trở về, cùng thân thể lưu lại hồn phách dung hợp lại cùng nhau. Hỏa diễm biến mất trong nháy mắt, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền người soát một lần mở mắt. Cái kia một đôi ánh mắt đỏ như máu cùng cái trán đột nhiên xuất hiện hồng liên ấn ký rất quỷ dị, chỉ bất quá trong nháy mắt, màu mắt cùng cái trán hồng liên ấn ký đều biến mất. Nhìn xem rơi xuống bàng bạc trời mưa to không, lâu giả câu môi cười một tiếng, già nam đại lục, nàng đã trở về. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, lâu giả quay người tiến nhập trong phòng. Đem y phục trên người bị thay thế, lâu giả cầm đồ vật lau sạch lấy tóc, trong đầu hồi tưởng lại một chút ký ức. Từ vô sinh địa ngục ra đến sau đó, nàng gặp được một người. Người kia là nàng thân ca ca, lâu dạ. So với nàng trước ra đời một chút thời gian, nhắc tới cũng châm trọng, nàng bị cô cô đưa vào huyết địa huấn luyện, đến bị vây ở vô sinh địa ngục bên trong đều không biết nàng còn có một người anh. Hỏi một chút phía dưới mới biết được là mẹ bằng hưu mang đi ca ca. Bởi vì ca ca trước ra đời, lúc ấy tình huống khẩn cấp, mẹ bằng hưu không kịp chờ nàng ra đời, liền mang theo ca ca rời đi, sau đó đem ca ca giấu đi. Đã nhiều năm như vậy, ca ca một mực tại tìm nàng, nàng đi ra về sau, trùng hợp gặp hắn. Mẹ bằng hưu Huyền Nguyệt công chúa cũng là cửu thiên trong vương tộc một cái, không hổ là mẹ bằng hưu, thích cũng là ma. Sau đó có con, ca ca nói hắn đã sớm tính qua, đứa bé kia chính là vì nàng mới xuất hiện, nhưng là phương Tây bên kia đã biết rõ nàng trốn ra vô sinh địa ngục. Nếu như nàng cứ như vậy chuyển thế lời nói sẽ bị phát hiện, liền tại chính nàng ý nguyện hạ tướng hồn phách phân tán, chủ hồn rời đi, lưu lại hồn phách ra đời. Huyền Nguyệt công chúa thân phận đặc thù, nếu như bị phát hiện thần ma thể tồn tại, tất nhiên sẽ bị thần tộc tru sát, bởi vậy ca ca trước kia cũng đã nói, sẽ đưa nàng rời đi, không đi nổi mắt địa phương. Chờ nàng trở lại về sau, sẽ lại đến tiếp nàng. Chỉ là không nghĩ tới ca ca thế mà đem nàng đưa đến nơi này, thế mà bị những người kia đánh chết. Thả ra trong tay đồ vật, lâu giả câu môi cười một tiếng, nhân loại luôn luôn như vậy tự ngạo, nàng lâu giả cũng không phải bọn họ khi nhục người. Nghĩ tới đây, lâu giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào hồng liên trong không gian. Nhìn xem vậy bốn phía thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực không gian, lâu giả hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ châm chọc cười cười. Đoán chừng cái kia cái gọi là Phật QNZ sẽ không nghĩ tới nàng tại vô sinh địa ngục bên trong phản hấp thu hồng liên nghiệp hỏa giã hỏa lực lượng, hơn nữa còn là thuần túy nhất giã hỏa lực lượng, từ đó sinh ra cái này một vùng không gian, ẩn chứa vô tận linh lực. Đi đến hỏa diễm thịnh vượng nhất trung gian, lâu giả khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nàng lực lượng ban đầu ở hồn phách phân tán thời điểm liền toàn bộ biến mất, hiện tại chỉ có thể từng bước một tu luyện khôi phục. Lâu giả ngồi ở chỗ đó bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, hồng liên trong không gian hỏa diễm liền toàn bộ hướng về lâu giả đi.